Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845. Ba người vây công. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn hắn một cái. Nguyên lai chân ngươi đã sớm tốt. Đúng, đã sớm tốt. Lý Thừa Phong gật đầu nói. Theo đứng lên một khắc này, ta thì ở trong lòng tự nhủ. Đời này, bất kể như thế nào, đều muốn lấy ngươi mạng chó. Có lẽ là lão thiên nghe được ta tâm âm thanh đi. Chính ta đều không nghĩ tới. Một ngày này, vậy mà đến như vậy nhanh. Còn lại người Lý gia trong mắt, cũng đều tản ra khoái ý ánh mắt. Trước đó, bọn họ cũng không biết Lý gia gia hỏa. Chỉ là vừa mới, Lý Thừa Phong đã nói với bọn họ. Lần này, hắn cùng Lý Minh Truyền, mời ba vị cao nhân, nhất định có thể cho Lâm Thành Phi lưu tại nơi này. Bọn họ vẫn tin tưởng Lý Thừa Phong, cho nên, đều cảm thấy Lâm Thành Phi lần này, rốt cục muốn chết à. Lý Huyền Thanh cùng Lý Duyệt, cười càng vui vẻ, toàn bộ Lý gia, trừ Lý Thừa Phong, cũng liền thuộc hai người bọn họ, cùng Lâm Thành Phi ân oán sâu nhất. Các nàng cũng là lớn nhất nguyện ý gặp đến Lâm Thành Phi đi chết người. Các nàng cũng không biết ba người này là lai lịch gì. Bất quá, mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì, chỉ cần có thể giết chết Lâm Thành Phi, cái này đầy đủ, không phải sao? Đều đến đông đủ a. Lâm Thành Phi ánh mắt từng cái tại ba người kia trên thân đảo qua. Từ Tốn nói, ha ha, người thật giống như không có chút nào sợ bộ dáng. Huyền Vũ nhịn không được hỏi. Nói xong, hắn chỉ chính mình, lại phân biệt tại còn lại trên thân hai người chỉ một chút. Ta, Huyền Minh, Huyền Viễn, ba người chúng ta người, đồng loạt ra tay, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta vẫn không có giết chết ngươi năng lực? Ha ha, Lâm Thành Phi chỉ là nhẹ khẽ cười một tiếng, cố làm ra vẻ. Huyền Minh không thế nào ưa thích nói chuyện, nhưng lúc này cũng không nhịn được lạnh hừ một tiếng. Huyền Viễn là sau cùng đi ra một cái kia. Hắn mặt mày thô cuồng, nhìn qua giống như là cái tính tình hào sảng hán tử. Hắn nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, nếu như ngươi đem ngươi tu luyện công pháp dạy dỗ đến, đồng thời từ đó rời xa kinh thành, từ đó không bước vào kinh thành nửa bước, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một mạng, không tệ. Huyền Viễn nói ra, đây cũng là duy nhất cơ hội. Nếu như ngươi không đáp ứng, thì đừng trách chúng ta vô tình, đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Đừng nói đầu thai, ngươi liền làm quỷ cơ hội đều không có. Ha ha, Lâm Thành Phi, nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Không phải vậy, ngươi thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lâm Duyệt chỉ Lâm Thành Phi, cười khẩy nói, còn lại người Lý gia cũng đều có các tâm tư. Nhưng là, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau. Ước gì Lâm Thành Phi chết sớm một chút, chết càng thảm càng tốt. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, phảng phất mảy may không có đem trước mắt cái này ba cái đỉnh cấp cao thủ để vào mắt. Chỉ là ba cái thuật pháp đại thành, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Đừng nói là ba cái, liền xem như 30, ta vẫn có thể đem các ngươi giết một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, Huyền Vũ, Huyền Minh, Huyền Viễn tất cả đều biến sắc. Bọn họ cũng là trong khoảng thời gian này, bởi vì đặc thù nguyên nhân mới tấn cấp đến thuật pháp đại thành cảnh giới. Trước đó, bọn họ chỉ là phổ thông tiểu tu đạo người mà thôi. Thậm chí là vừa mới nhập môn, đối thuật pháp đại thành đại năng tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên đến loại cảnh giới này, đã tự nhận là có thể thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới Lâm Thành Phi nhưng vẫn là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Ngươi muốn chết? Huyền Vũ thu liễm lại nụ cười, nghiêm nghị trách mắng. Cơ hội cho ngươi, thế nhưng là ngươi không trân quý. Cái kia thì đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Huyền Minh cũng lạnh lùng nói ra. Huyền Viễn càng là mày nhăn lại. Đã như vậy, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Lâm Thành Phi, nhớ kỹ, hôm nay giết ngươi người là ba huynh đệ chúng ta. Ba người bọn họ ào ào giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Trên thân khí tức cũng theo phát sinh biến hóa. Khí thế trùng thiên, coi như hung mãnh nhất dã thú. Nhìn đến lúc này bọn họ cũng phải gập lưng cúi đầu. Đảm nhiệm xâm lược, Lý lão, mang theo người nhà ngươi lui ra sân nhỏ. Huyền Minh mặt không chút thay đổi nói. Một hồi đánh lên, ta sợ khống chế không nổi lực đạo, thương tổn người nhà ngươi. Thật tốt, chúng ta cái này ra ngoài. Lý Minh truyền liên tục gật đầu, hốt hoảng hướng cửa phương hướng chạy tới. Mau đi ra, đừng ở chỗ này vướng bận. Nhanh điểm, lập tức ra ngoài. Hắn rõ ràng tuổi già sức yếu, nhưng lúc này cước bộ lại dị thường mạnh mẽ. Một đám người Lý gia ào ào lại tuôn ra đi. Bất quá, bọn họ không chịu cô đơn. Ào ào leo đến đầu tường, dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn lấy. Cấp thiết nghĩ muốn biết, Lâm Thành Phi đến tột cùng là làm sao cái kiểu chết. Gặp Dương Lâm Lâm có chút sợ hãi, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, mỉm cười nói, không cần lo lắng, những người này không tổn thương được ta, càng thêm không tổn thương được ngươi. Dương Lâm Lâm chát chát vừa nói, báo không báo thù, ta không có vấn đề, ta chỉ cần ngươi có thể bình an, ta biết. Lâm Thành Phi tại nàng trên đầu sờ một chút, trong lòng trào lên một tia ấm áp. Ba người đem Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm vây vào giữa. Đã muốn giết Lâm Thành Phi, đương nhiên sẽ không có chút cố kỵ. Mặc dù Dương Lâm Lâm là người bình thường, nhưng bọn hắn ra tay giết nàng thời điểm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nửa phần. Ba người này thân thể bên trên tán phát lấy chân thực âm khí, thậm chí ngay cả không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh, càng ngày càng lạnh. Sau một lát, trong không khí vậy mà dâng lên từng tia vũ khí, giống như âm mấy chục độ. Lâm Thành Phi nắm Dương Lâm Lâm tay, vận khởi chân khí, chậm rãi hướng trong cơ thể nàng chuyển vận mà đi. Dương Lâm Lâm cái này mới không có bị đông cứng đến run lẩy bẩy, thậm chí không có cảm giác được lạnh. Bảo hộ Dương Lâm Lâm, đối mặt ba cái thuật pháp đại thành cao thủ áp lực, Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng. Lâm Thành Phi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Huyền Viễn hỏi. Cái gì chuẩn bị? Đi chết chuẩn bị, đi chết. Lâm Thành Phi lắc đầu cười một tiếng. Ta vừa mới đã nói qua, chỉ bằng các ngươi còn không có tư cách mời ta chịu chết. Hừ, Huyền Minh đối Lâm Thành Phi cái này cuồng ngạo thái độ hết sức bất mãn, lạnh hừ một tiếng, người đầu tiên xuất thủ. Hắn xòe bàn tay ra, nhất trưởng hướng Lâm Thành Phi đập tới. Lại hắn trong lòng bàn tay có điện quang lấp lóe, càng loáng thoáng cũng có chút âm thanh sấm sét. Lòng bàn tay giấu lôi, hắn một tát này đi xuống, liền xem như một phòng nhỏ cũng phải bị chấn vỡ nát. Trời ạ, đây là cái gì công phu? Hắn tay vì cái gì còn biết phát sáng? Lý gia có người lên tiếng kinh hô. Bọn họ không hiểu tu đạo chi thuật, càng thêm không biết trên thế giới này trừ bọn họ dạng này người bình thường còn có một đám tu đạo người. Huyền Vũ cũng động, hắn đồng dạng không cách dùng khí, ngược lại duỗi ra chân hướng về phía Lâm Thành Phi bổ ngang mà đến. Hai chân như đao, thậm chí so đại đao càng thêm sắc bén. Huyền còn lâu mới có được động, lui về phía sau mấy bước, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Hắn vậy mà bắt đầu niệm lên đạo đức kinh, mà theo từng câu lời nói từ trong miệng hắn phun ra, một cỗ cực sức mạnh mạnh mẽ bay thẳng Lâm Thành Phi mà đi. Những lực lượng này như là ngàn vạn phi kiếm, vô cùng sắc bén chi thế, đâm về Lâm Thành Phi toàn thân cao thấp mỗi một nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.